Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi. Tổng giám đốc Cố, anh đói bụng, buổi tối tôi sẽ tự mình đem đến cho anh. Sầu Kiều mập mờ nháy mắt mấy cái, rồi sau đó cố nín cười mà nói. Chúng ta nên chăm chỉ làm việc hơn. Liên Thành bĩu môi đáp. Tạm thời bỏ qua cho em, không cho phép nhìn lén tôi. Bằng không tôi liền ở trong này ăn sạch sẽ em đấy. Tình yêu. Rất nhiều người không biết được cái gì là tình yêu, hoặc có lẽ mình phải dùng thứ gì đó để đổi lấy tình yêu. Bất quá cũng không được một lần yêu vui vẻ. Sở Kiều không xác định được Liên Thành có phải hay không đã yêu cô, hay chẳng qua chỉ là để tiêu khiển giải sầu mà thôi. Nhưng anh không nói thì cô cũng không hỏi. Thật ra Sở Kiều đúng là không có tự tin. Mặc dù cô đã thề son sắc, vỗ vai vỗ ngực sóng sặc mà khoác lác, nói rằng Liên Thành sẽ yêu cô. Nhưng mà tình yêu này đau giống như một lời thề. Thề thốt có thể khiến cho cô thành công sao? Sở Kiều rất tự tin. Nhưng mỗi khi đối mặt với Liên Thành, mọi sự tự tin của cô đều hóa tan thành mây khói. Có đôi khi cô cũng rất tự ti. Cô không có một ưu điểm nào, dung mạo và tính cách không có hoàn hảo. Cô bây giờ thực sự không nghĩ ra một lý do để Liên Thành có thể yêu mình. Bất quá cứ giống như bây giờ khiến cho Sở Kiều rất cảm tạ, rất cao hứng. Chỉ ít Kiều Vy mất tích gần một tháng, Liên Thành cũng không có nhắc đến cô ấy. Mấy ngày nay Sở Kiều vẫn tiếp tục ở lại trong biệt thự của Liên Thành. Hai người từ sau đó cũng không phát sinh chuyện gì, cũng không phát sinh quan hệ gì cả. Ở công ty bọn họ chủ yếu là ông chủ với nhân viên. Khi tan việc Sở Kiều sẽ làm một ít món ăn, rồi cùng với Liên Thành thưởng thức. Thỉnh thoảng cô cùng anh ở chung phòng, nhưng cũng chỉ là tựa lưng mà làm việc. Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, 24 tiếng đồng hồ, ngoại trừ khi đi ngủ họ đều chạm mặt nhau, nhưng mà quan hệ vẫn trì trệ không tiến. Chỉ là có đôi khi Liên Thành trêu ghẹo cô cũng sẽ chủ động khiêu khích anh. Nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng thì Liên Thành rất bình tĩnh mà dừng lại, khiến cho Sở Kiều rất thất vọng. Có lẽ Liên Thành vẫn chưa quen được Kiều Vy. Cô đã chờ đợi suốt 5 năm. Cho dù chờ đợi đến 10 năm hay cả đời thì cô cũng chờ được. Buổi chiều tan tiệc, cô vội vã chào Liên Thành rồi rời khỏi phòng làm việc đi xuống lầu. Cô vội vã đi đến khúc quẹo. Còn chưa kịp đến phố, liền nhìn thấy Liên Thành đang bóp còi vài cái. Sở Kiều vội vàng cúi đầu đi tới. Bởi vì quá cấp bách, cô vẫn không chú ý đến dòng xe chạy ngược chiều trên đường. Một tiếng bóp kèn vang lên, cô theo bản năng ngừng lại. Khi nghe thấy tiếng va chạm, Sở Kiều bỗng cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên bị người bên cạnh ôm vào trong lòng, người nọ cúi đầu mắng to. Em qua đường mà không biết nhìn sao, gấp làm cái gì cơ chứ? Nếu xảy ra tai nạn thì phải làm sao hả? Sở Kiều vẫn chưa hoàng hồn, lại bị người kia mắng xa xả. Cô cười một tiếng ôm hông anh rồi nói. Liên Thành à? Anh đây là đang lo lắng cho em sao? Liên Thành lạnh nhạt đẩy cô ra. Ai quan tâm tới em chứ? Tôi là... Sở Kiều không đợi anh nói hết câu, thật nhanh chế trụ gáy của Liên Thành hôn lên, dùng sức mà mút, cơ hồ muốn đem hết hơi thở của anh nuốt vào trong bụng của cô thì mới chịu dừng lại. Liên Thành, em yêu anh. Liên Thành không nghĩ tới Sở Kiều sẽ bày tỏ với mình. Cô bây giờ mặc một bộ váy tinh tế, cẩn thận quan sát, cứ nhìn trước mặt mọi người như vậy có thể đáng yêu sao? Lúc này ánh sáng mặt trời tinh tế mà chiếu vào người Sở Kiều. Liên Thành bỗng cảm giác được trái tim của mình đang dần tăng tốc. Anh sững sờ nhìn cô, nhìn Sở Kiều. Lúc này anh mới chú ý tới. Thời điểm khi cô cười sẽ để lộ ra lúm má đồng tiền. Trông cô rất đáng yêu, thật khiến cho người khác nhìn vào như muốn cắn cô một miếng vậy. Còn đứng ngần người ra đó, về nhà. Em sẽ làm cho anh một món ăn sở trường của em. Buổi chiều lúc làm việc đã nghĩ ra rồi, em sẽ làm món thịt kho tàu. Trong giọng nói của Sở Kiều vẫn không có một chút khác thường, nhưng trong lòng chính là một nỗi cô đơn hiu quạnh. Cô biết rõ Liên Thành chính là lo lắng cho cô, nhưng theo bản năng liền lo lắng không yên. Có lẽ chỉ là sự quan tâm của ông chủ đối với nhân viên mà thôi. Lời bày tỏ của cô vẫn như cũ không có câu trả lời. Trước đây cô đã bày tỏ với anh nhiều lần, thế nhưng anh lại giống như là không nghe thấy. Sở Kiều cười phớt lơ, kéo cánh tay của Liên Thành rồi chui vào trong xe. Trước khi về nhà, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.